Vô hạn tương lai, chương 152, tiến nhập tam, góc truyện audio.com. Trịnh Xá vừa nói xong, toàn bộ hội trường lập tức vang lên tiếng tranh luận càng lớn hơn so với lúc trước. Thậm chí một số người còn trực tiếp đứng lên từ vị trí của mình. Đi ra khỏi hội trường, tuy rằng số lượng người bước ra rất ít, nhưng cũng đã nói rõ những lời của Trịnh Xá xác thực là quá mức cường thế áp bức rồi. Gần như đắc tội với tất cả các quốc gia trên thế giới. Mấy thành viên chính phủ Trung Quốc cũng không thể làm gì chỉ ngồi che mặt của mình. Phải biết rằng đây chính là nơi ngoại giao A, hơn nữa là hoạt động ngoại giao được truyền hình trực tiếp trên toàn cầu. Vậy mà Trịnh Xá lại không có chút cố kỵ nào, thậm chí ngay cả một vài kỹ xảo ngôn ngữ cũng không sử dụng. Nên nói cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn dùng cường thế áp bức. Lỗ mãng sao, không, vừa vặn trái lại, những lời hắn nói xác thực là phù hợp. Lăng Tân cười lạnh, sau đó thấp giọng nói. Các ngươi cảm thấy thành lập chính phủ thế giới thật sự đắc tội với những quốc gia kia sao? Không, hoàn toàn trái lại, dưới tình huống không có đường lui. Đặc biệt là trước nguy cơ cực lớn từ sự dung hợp với các thế giới phim kinh dị. Những quốc gia lớn trên thế giới lại càng hy vọng thành lập một chính phủ thống nhất. Dù sao thực lực bản thân quốc gia của bọn họ vốn không kém. Sau khi thành lập chính phủ thế giới, bộ phận lợi ích bọn họ nhận được tuyệt đối hơn xa những quốc gia nhỏ yếu. Dưới tình huống dùng vấn đề sinh tồn làm điều kiện tiên quyết, bọn họ tuyệt đối sẽ hoàn toàn tán thành việc thành lập một chính phủ thống nhất. Hắc hắc, chính trị gia A, vừa muốn ra vẻ thanh cao, vừa muốn nhận được lợi ích. Bọn hắn thật sự là đang mừng thầm trong lòng khi Trịnh Xá nói ra những lời này. Đạt Vân Hy ngồi bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Vậy những quốc gia nhỏ yếu thì thế nào? Quân đội của bọn họ yếu. Diện tích đất nước cũng nhỏ. Vì sao lại không muốn gia nhập chính phủ thế giới chứ? Nếu như bọn họ gia nhập mà nói. Như vậy không phải có thể tự bảo vệ mình sao? Lợi ích à, tất cả đều là vì lợi ích. Douglas cũng thấp giọng nói, ngươi cho rằng sau khi những quốc gia nhỏ yếu này gia nhập vào chính phủ thế giới, bọn họ sẽ được lợi ích gì? Sau khi bọn họ gia nhập, một quốc gia sẽ lập tức biến thành một thành phố, thậm chí một thị trấn. Bọn họ vốn chính là hoàng đế đối với quốc gia của mình. Nhưng một khi đã gia nhập vào chính phủ thế giới, nói không chừng ngay cả chức thị trưởng cũng không thuộc về bọn họ. Lòng tham lam của cá nhân quá mức mãnh liệt, cho nên căn bản sẽ không để ý đến dân chúng. Do vậy, đa phần các quốc gia quấy nhiễu việc thành lập chính phủ thế giới. Thực tế đều là những quốc gia nhỏ yếu. Đối với những chi tiết trong vấn đề này, thì thực Trịnh Xá đã thương lượng cẩn thận với các trí giả trong đội ngũ. Cho nên giờ phút này thấy có một số người bước ra. Hắn cũng nói thẳng. Thành lập một chính phủ thống nhất là quyết định cuối cùng của chúng ta. Dựa theo những gì ta đã nói, một khi có trở ngại quấy nhiễu việc hình thành chính phủ thế giới xuất hiện, tiểu đội luân hồi sẽ tiến hành áp chế. Nếu là cá nhân, như vậy tiểu đội luân hồi sẽ trực tiếp xử tử. Nếu là quốc gia, các tiểu đội luân hồi sẽ tiến hành xóa bỏ chính quyền của quốc gia đó. Nếu là một dân tộc phản đối việc thành lập chính phủ thế giới, khi nói đến đây, Trịnh Xá dừng lại một chút, mà hiện trường của hội nghị cũng dần trở nên yên lặng. Sau khi trầm mặc vài giây Trịnh Xá mới tiếp tục lên tiếng. Như vậy chúng ta sẽ để cho mỗi người của dân tộc đó tự quyết định. Muốn gia nhập vào chính phủ thế giới, trực tiếp di tản đến khu vực hành chính, không có ý định gia nhập, chúng ta sẽ di rời những người còn lại đến các khu vực như sa mạc. Hải đảo chúng ta sẽ cho các ngươi đầy đủ đồ ăn cùng vật tư. Nhưng khi thế giới phim kinh dị xuất hiện, sẽ không tiến hành bảo trợ cũng như viện trợ bất cứ thứ gì. Đây là lựa chọn của các ngươi. Mặt khác những tập đoàn xã hội đen hoặc là buôn lậu. Các ngươi cũng không nên vọng tưởng dùng vũ lực để tiêu diêu tự tại. Các tiểu đội luân hồi chúng ta còn nhiều tinh thần lực khống chế giả. Có thể tìm ra các ngươi một cách dễ dàng, cho dù các ngươi trốn ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Nhớ rõ, là bất kỳ vị trí nào, không nên vọng tưởng chạy trốn. Tương tự với các tổ chức, tôn giáo cực đoan, thứ các ngươi phải đối mặt chính là lực lượng siêu việt tưởng tượng. Cái gọi là năng lực đặc biệt trong mắt tiểu đội luân hồi chúng ta chỉ là trò chơi con nít mà thôi. Con tin cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Chúng ta có thể trực tiếp thông qua con tin khống chế thân thể của các ngươi. Cũng có thể sớm phát giác bất kỳ ai có mang ác ý. Bên trong các thành phố tương lai, ngoại trừ các loại trang bị phòng ngự, còn có trang bị chuyên phát giác các loại vũ khí. Cho nên những người có ý định mang bom cảm tử có thể yên tâm. Lúc Trịnh Xá nói đến đây, toàn bộ hội trường đều đã lặng ngắt như tờ. Đối với xã hội loài người mà nói, ngoại trừ mâu thuẫn giữa các quốc gia, mâu thuẫn giữa các dân tộc, còn có nhiều loại mâu thuẫn khác tồn tại như mâu thuẫn trong nội bộ thể chế đất nước. Mâu thuẫn giữa các đảng phải ví dụ như trong một số quốc gia có cái gọi là quân cách mạng, đội du kích các loại. Một số tổ chức khủng bố chuyên buôn lậu ma túy có thực lực quân sự không thua gì quân đội của một số quốc gia nhỏ. Cho nên những lời của Trịnh Xá chính là nhằm vào các lực lượng này. Có lẽ đối với quốc gia mà nói, các tổ chức này là một loại u ác tính không cách nào trừ tận gốc. Thường ẩn núp tại những nơi xa xôi không thể nào tìm kiếm. Hoặc là cần phải chấp nhận bỏ ra một cái giá thật lớn mới có thể diệt trừ tận gốc. Nhưng đối với tiểu đội luân hồi lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Cho dù là tổ chức quân sự có thực lực quân sự vô cùng cường đại cũng vậy. Chỉ cần một tiểu đội luân hồi có kết cấu hoàn mỹ là đủ để tiêu diệt một cách đơn giản. Tinh thần lực khống chế giả, trí giả, còn có thuộc tính cường hóa của từng người phối hợp lại. Tìm kiếm cùng tiêu diệt những tổ chức lẩn trốn này thật sự là một chuyện dễ dàng. Cho nên Trịnh Xá căn bản không hề lo lắng. Kết cấu tạo thành chính phủ thế giới gồm Tổng thống, Hạ nghị viện, Thượng nghị viện, Tòa án tối cao, Bộ tham mưu quân sự, ngoại trừ Bộ tham mưu quân sự, nhân viên cùng công năng của bốn bộ phận còn lại đều giống như của thể chế chính trị hiện tại. Chỉ khác là quyền chỉ huy quân sự không thuộc về Tổng thống. Tổng thống chỉ có quyền giám sát cùng quyền đề nghị. Quyền chỉ huy quân sự thuộc về tiểu đội luân hồi. Một khi thế giới phim kinh dị bắt đầu xuất hiện, lực lượng quân sự toàn cầu sẽ tham dự toàn diện vào quá trình chiến đấu. Lại là một tiếng sét ngang tai, toàn bộ hội trường lại lần nữa trở nên ồn ào. Yêu cầu của Trịnh Xá thật sự là có chút quá mức kinh người rồi. Bởi như vậy, xã hội nhân loại gần như bị tiểu đội luân hồi khống chế. Chiêu này của Trịnh Xá thật sự là đẹp mắt, không tham gia vào chính phủ, nhưng lại nắm quyền quân sự trong tay. Khi đó, cho dù những chính trị gia muốn làm một số chuyện mờ ám cũng không vấn đề gì. Mà có mờ ám hắn cũng không sợ, thực lực cường đại đến mức như Trịnh Xá, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng vô dụng, trừ phi là âm mưu như Sở Hiên nắm giữ quân đội trong tay. Căn bản không sợ bị ngăn cản vướng chân vướng tay khi thế giới phim kinh dị xuất hiện. Không lo bị thế tục quấy rối. Khi đó bất kể như thế nào tiểu đội luân hồi cũng có thể đứng ở thế bất bại. Cuối cùng, mỗi một nhiệm kỳ của Tổng thống là 5 năm, vĩnh viễn không liên nhiệm. Các ghế thượng nghị viện cùng hạ nghị viện dựa trên tính toán tổng hợp về khả năng kinh tế, quân sự, chính trị, khoa học kỹ thuật của các quốc gia mà quyết định. Tòa án tối cao thì dùng 10 năm làm một nhiệm kỳ. Nhân tuyển do nghị viện bỏ phiếu quyết định, về phần quan viên cho từng thành phố, thị trấn, cũng do các thành phố tự bỏ phiếu. Đó chính là toàn bộ quyết định của tiểu đội luân hồi về việc thống nhất chính phủ. Trong vòng một tuần lễ phải sơ bộ thành lập ban lãnh đạo chính phủ thế giới. Sau đó các tiểu đội luân hồi chúng ta mới có thể hoán đổi các loại vật tư cùng khoa học kỹ thuật. Bắt đầu đại kiến thiết toàn cầu. Đã xong, cách chương.